Vạn đạo long hoàng, chương 189, nhất thương nơi tay, hoành hành thiên hạ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, Lục Minh, ta tin tưởng, người nhất định không có việc gì. Người nhất định có thể sáng tạo kỳ tích, tương lai san bằng Đoan Mộc gia tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Mục Lan nhẹ nói, mà Phong Vũ cũng đầy là phức tạp nhìn xem Lục Minh đi xa bóng lưng. Cái này cùng hắn không sai biệt lắm đại thiếu niên. Cùng nàng cùng nhau gia nhập Huyền Nguyên kiếm phái. Cùng một chỗ tham gia khảo hạch. Lại sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã từng, nàng đối với Lục Minh có một tia đặc biệt cảm giác. Nhưng theo Lục Minh bộc phát ra chói mắt hào quang, nàng sẽ đem này Manti tắt giá đè xuống. Nàng biết rõ, bọn họ ở giữa chênh lệch quá xa. Về sau, còn có thể càng lúc càng lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh sư huynh, Bàng Thạch hai đấm nắm chặt, mắt hổ rưng rưng. Thân thể không ngừng run rẩy run. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, thế gian bản bất công. Nhưng ta tin tưởng ngươi có thể một đường phá quan. Vượt mọi chông gai. Tương lai, ta chờ ngươi cùng một chỗ nâng cốc luận đạo. Trương Mục Vân tự nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên cạnh, Trác Dịch Dung chặt chẽ bắt lấy Trương Mục Vân song thủ. Lục Minh, Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Giao kinh ngạc nhìn xem Lục Minh đi xa bóng lưng. Giờ khắc này, không biết vì cái gì. Nàng trong nội tâm phi thường phức tạp. Một phương diện, nàng hận, Lục Minh chỉ là nhất cái bị nàng vứt bỏ phế vật mà thôi. Rõ ràng có cao như vậy đích thiên phú. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, nhưng lại giết hắn đi cha. Phế đi đại ca của hắn. Một phương diện khác, nàng lại sợ. Sợ Lục Minh thật sự một ngày kia giết đến tận Đoan Mộc gia tộc, hủy nàng hết thảy. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, ngươi hay là đi chết đi. Cuối cùng, Lục Giao gầm nhẹ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ai? Đọc truyện tại Choang Kiwatui Net. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Nguyên kiếm phái trưởng môn Lâm Tuyết Ý thở dài một tiếng. Quay người vừa sải bước ra. Biến mất tại phía chân trời. Đoan Mộc Thương Hải nhìn xem Lục Minh biến mất phương hướng. Vẫn đục lão trong mắt. Tinh quang bùng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Phá quân. Kẻ này quá mức phi phàm. Chính là có 102 kỳ tài. Quyết không thể lưu. Hắn không chết. Ta tâm khó có thể bình an. Đoan Mộc Thương Hải trịnh trọng đối với Đoan Mộc Phá Quân nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đoan Mộc Phá Quân trong nội tâm đại chấn. Phụ thân cư nhiên như thế coi trọng Lục Minh. Lục Minh uy hiếp. Thật sự lớn như vậy sao? Phụ thân yên tâm. Ta sẽ an bài tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Đoan Mộc Phá Quân khom người nói. Vậy là tốt rồi, anh nợ em một câu yêu thương. Đoan Mộc Thương Hải gật đầu, đón lấy một bước bước ra, biến mất vô tung, nhân chậm rãi tán đi rồi. Nhưng chuyện hôm nay, Lục Minh danh tiếng, nhất định sẽ để cho Huyền Nguyên kiếm phái mỗi người chấn động. Khắc sâu tại Huyền Nguyên kiếm phái trong lịch sử, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ra Huyền Nguyên kiếm phái. Cấp tốc hướng xa xa phi hành. Anh nợ em một câu yêu thương. Không lâu, hắn xông vào một ngọn núi trong rừng. Lúc này, hắn khí tức trên thân cấp tốc suy lui xuống đi. Yêu vương chi hồn tuy nhiên lực lượng hùng hậu. Nhưng trèo trống lâu như vậy. Lực lượng cũng đã tiêu hao hết. Anh nợ em một câu yêu thương. Phốc, Lục Minh thân thể run lên. Nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Yêu vương chi hồn, cắn trả chi lực quá mạnh mẽ. Cho dù có phệ linh huyết mạch, thân thể vẫn là thiếu chút nữa không chịu nổi. Đã bị trọng thương, Lục Minh suy nghĩ, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, hắn cốt cách ẩn ẩn có chút rạn nứt, cơ bắp bị cường hãn lực lượng xé rách, làn da lên, kết lấy nhất tầng dày đặc vết máu. Bất quá, xa xa không có Đoan Mộc Phá Quân bọn hắn tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Cho rằng Lục Minh đã phế đi, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh chỉ cần toàn lực chữa thương, không cần vài ngày, sẽ khỏi hẳn. Cái này là phệ linh huyết mạch kỳ lạ rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nhìn về phía Huyền Nguyên kiếm phái phương hướng. Ánh mắt lộ ra mãnh liệt tinh quang. Cuối cùng, vẫn là ta quá yếu. Đoan Mộc gia tộc cầm toàn cả gia tộc đè Huyền Nguyên kiếm phái trưởng môn. Ta một người, đương nhiên so ra kém nhất gia tộc. Nhưng chỉ là hiện tại. Không được bao lâu, ta sẽ chứng minh. Ta, một người, tự có thể đè nhất gia tộc, nhất cái thế lực, anh nợ em một câu yêu thương. Ta muốn trở nên mạnh mẽ, nhất thương nơi tay, hoành hành thiên hạ, đó mới là mục tiêu của ta. Chấm, Lục Minh hai đấm nắm chặt, ánh mắt lộ ra vô cùng kiên định thần sắc. Còn có Thu Nguyệt, lúc này đây, không có biện pháp hướng Thu Nguyệt cáo biệt. Nếu như nàng biết rõ ta thối lui ra khỏi Huyền Nguyên kiếm phái, không biết sẽ như thế nào. Nha đầu kia, đoán chừng đến cãi nhau mà trở mặt trời ạ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh âm thầm tự định giá. Được rồi, tổng gặp lại thời điểm. Hiện tại chính yếu nhất đấy, vẫn là chữa thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Tâm niệm vừa động, Lục Minh xuất hiện tại Chí Tôn trong thần điện, sau đó lấy ra nhất khỏa chữa thương đan dược, nuốt xuống dưới, bắt đầu vận công chữa thương. Hai ngày sau, Lục Minh thương thế đã tốt rồi 8 phần. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta lần này đi ra, mẫu thân khẳng định lo lắng. Bây giờ còn là hồi trở lại một chuyến nhà. Trông thấy mẫu thân, lại để cho mẫu thân an tâm. Sau đó tiến về trước hoàng thành, một bên tu luyện, vừa muốn biện pháp cứu phụ thân. Kế hoạch tốt đằng sau hành trình, Lục Minh ra Chí Tôn thần điện, tại giữa rừng núi tìm được nhất điều sông nhỏ, đem trên người vết máu rửa ráy sạch sẽ, sau đó thay đổi một bộ áo đen, mang theo đỉnh đầu mũ rộng vành, ra khỏi núi lâm, hướng về Phong Hỏa thành mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Áo đen mũ rộng vành, là hắn trước kia đã dùng qua, một mực đặt ở Chí Tôn trong thần điện, Đoan Mộc gia tộc đoán chừng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn. Cho nên, hắn hành động lúc, không thể không coi chừng. Anh nợ em một câu yêu thương, một đường hướng Phong Hỏa thành mà đi, giữa đường xá, cải biến nhiều cái phương hướng. 7 ngày sau, hắn tài trở lại Lục gia. Minh Nhi, người không có việc gì. Thật tốt quá, anh nợ em một câu yêu thương. Khi thấy Lục Minh lần đầu tiên, Lý Bình nước mắt tựu chảy xuống. Dùng sức ôm Lục Minh. Lục Minh đuổi bắt Lục Vân Hùng. Trong khoảng thời gian này, nàng mỗi ngày đều chờ đợi lo lắng đấy. Sợ hãi Lục Minh đã xảy ra chuyện gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Mẹ, ta không sao. Người yên tâm, Lục Minh mỉm cười nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Lý Bình không ngừng gật đầu. Tinh tế nhìn xem Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, cùng Lý Bình trò chuyện nổi lên mấy ngày nay Lục gia tình huống. Trước khi, Lục gia thứ 2 đến thứ 6 nhánh núi. Tất cả đều đầu hàng Lục Vân Hùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng không nghĩ tới, Lục Minh giết trở về. Không chỉ đem Lục Vân Hùng mang đến nhân cơ hồ giết cái sạch sẽ. Thậm chí còn đuổi bắt Lục Vân Hùng. Nhìn xem những cái kia tại trong con mắt của bọn họ quả thực vô địch cường giả. Toàn bộ biến thành thi thể nằm ở Lục gia trong đại viện. Lục gia nhánh núi nhân sợ hãi không thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh rõ ràng cường đại như vậy. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mấy ngày nay, một mực trong lòng run sợ. Cùng đợi Lục Minh trở về. Cùng đợi hắn phán quyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng Lý Bình hàn huyên một hồi. Lục gia còn lại ba cái hạch tâm trường lão đến đây bái kiến. Lão Hủ ba người, tham kiến thiếu chủ, anh nợ em một câu yêu thương. Ba cái hạch tâm trường lão nhìn thấy Lục Minh, khom mình hành lễ nói. Ba vị trường lão, không cần khách khí như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh vội vàng nâng dậy ba cái hạch tâm trường lão. Chư vị hạch tâm trường lão, tại sinh tử tồn vong thời khắc, y nguyên đứng tại Lục gia. Đứng tại Lý Bình bên này. Này lại để cho hắn phi thường cảm động cùng kính trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba vị hạch tâm trường lão nhìn về phía Lục Minh. Trong mắt không chút nào che giấu lộ ra sắc mặt vui mừng. Lục Minh có mạnh như vậy chiến lực. Hơn nữa truy kích Lục Vân Hùng. Còn có thể sống được trở về. Vậy thì đại biểu cho. Lục gia rất nhanh muốn quật khởi rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn tự nhiên hỉ. Thiếu chủ, thứ hai nhánh núi đến thứ sáu nhánh núi mạch chủ. Ở bên ngoài chờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất cái hạch tâm trưởng lão nói. A hát, vậy hãy để cho bọn hắn chờ. Ra, ba vị trưởng lão, chúng ta nhất vừa uống trà. Một bên trò chuyện, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mỉm cười nói. Mời ba vị hạch tâm trường lão ngồi xuống. Đón lấy, Lục Minh hỏi đi một tí về Lục gia tình huống. Cùng với về Lục Vân Hùng đi vào Lục gia cụ thể trải qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian nhoáng một cái. Đã trôi qua rồi 2 giờ. Đi, lại để cho bọn hắn vào đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh phân phó nhất cái nha hoàn. Nha hoàn lên tiếng đi ra ngoài. Không lâu, 5 cái trung niên nam tử đi đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này 5 cái trung niên nam tử. Đúng là thứ hai đến thứ sáu nhánh núi mạch chủ. Cũng là Lục gia trưởng lão. Thuộc hạ tham kiến thiếu chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. 5 cái nhánh núi mạch chủ. Nhìn thấy Lục Minh, vội vàng bái xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.